Lâm Thị Vinh Hoa, chương 392, nghị sự, gocchuyenaudio.com. Tới rồi Cần Chính Điện, Nội Thị liền đỡ Lâm Thanh Huyền hạ kiệu, đoàn người đi bộ đến cổng lớn. Lâm Thanh Huyền để thượng thẻ bài, cung thanh nói. Tô Châu Lâm Thanh Huyền yết kiến bệ hạ, thị vệ tiếp nhận thẻ bài, lén lút đi vào hội báo, chỉ chốc lát sau Lưu Công Công liền đi theo thị vệ một khối ra tới. Quận chúa bên trong thình, Lưu Công Công thấp giọng nói. Bệ hạ đang cùng vài vị đại nhân thương nghị quốc sự, ngài không cần cố ý thỉnh an. Dứt lời lén lút mang theo người đi vào Cần Chính Điện, binh bộ Mẫn Thượng Thư đang cùng Thôi Chính ở kịch liệt khắc khẩu, Lâm Thanh Huyền theo Lưu Công Công chỉ dẫn đi tới tứ hoàng tử dưới tòa, lập tức có công nhân cho nàng thêm một cái ghế. Lâm Thanh Huyền hướng về phía trước cúi cúi người, xem như cùng hoàng đế chào hỏi qua, lúc này mới lặng lẽ ngồi xuống. Trong điện vài vị đại nhân sôi nổi cùng Lâm Thanh Huyền gật đầu ý bảo tiếp tục nghe hai người khắc khẩu, đối với Lâm Thanh Huyền xuất hiện ở chỗ này, bọn họ thấy nhiều không trách nói thật thật muốn đánh giặc chỉ sợ này chủ bị lương thảo việc còn phải nhiều dựa vào Lâm Thanh Huyền. Đảo không phải làm nàng lại quên lương, mà là bởi vì mọi người đều phát hiện nàng với kinh tế thượng rất có thiên phú, hơn phân nửa là kế thừa nàng phụ thân thiên tư. Nếu không phải Lâm Chí không muốn tiếp quản hộ bộ, hắn cũng sẽ không vẫn luôn ở công bộ nhậm thượng thư. Dù sao trong triều đều có một cái nữ tướng, đại gia là sẽ không để ý lại thêm một cái đồng liêu, không thấy đại lương đều nguy ở sớm tối sao. Lâm Thanh Huyền đối tứ hoàng tử hơi hơi gật đầu, cũng ngẩng đầu nhìn về phía binh bộ thượng thư cùng Thôi Chính, hai người chính ồn ào đến mặt đỏ cổ thô, hiển nhiên ai cũng không thể thuyết phục ai. Trông như anh nếu cho nàng viết tin thuyết minh ngọn nguồn, tự nhiên cũng sẽ thượng chiết cho bệ hạ, tuy không đến mức như tin chung như vậy thành thật với nhau, nhưng đồng dạng đem trong đó lợi hại viết rõ. Cũng là bởi vì này, trong triều chia làm ba phái, lấy Thôi Chính cầm đầu nhận đồng chung như anh theo như lời, cho rằng sự tình đã đến này một bước, không bằng liền cùng Thục Quốc hợp tác. Nhưng lấy binh bộ thượng thư, hộ bộ Tả Thị Lang cầm đầu người lại cảm thấy này cử quá mức mạo hiểm, hẳn là thừa dịp tình thế còn ở khống chế chung khi khẩn cấp triệu hồi chung như anh, làm ra trừng phạt trấn an hảo Sở Quốc. Còn có nhất phái còn lại là lấy một tiếng không phát công bộ thượng thư chờ là chủ, bởi vì bọn họ cũng không biết nên lựa chọn như thế nào, đi tới một bước có khả năng là vạn trượng vực sâu, nhưng lui về phía sau một bước đồng dạng có khả năng là ma quật cho nên bất luận đi tới vẫn là lui về phía sau, bọn họ đều khó được thực. Chỉ có trầm mặc trừ phi một phương có thể lấy ra có lợi điều kiện thuyết phục bọn họ. Lâm Thanh Huyền nghe xong nửa ngày, cuối cùng là nghe minh bạch Đông Bắc so nàng trong tưởng tượng còn muốn nguy hiểm, không chỉ có là chung như anh, chính là nàng cũng xem nhẹ bên kia tình huống. Liêu quốc đã gặp tai họa một năm, bất luận là vì rời đi mâu thuẫn, vẫn là vì không đói bụng bụng, tóm lại hiện tại đã ở biên cảnh một đường tập kết đại lượng binh mã. Lúc trước vì không làm cho khủng hoảng, Lâm Thanh Huyền biết đến bất quá là một phần mười thôi. Nàng không khỏi nhéo lên nắm tay, móng tay hung hăng mà véo ở lòng bàn tay, trầm khuôn mặt không nói. gocchuyenaudio.com. Nửa ngày Thôi Chính cùng binh bộ thượng thư cuối cùng là xảo không thể xảo, hai người xanh mặt ngồi vào ghế trên, đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế chờ hắn làm quyết đoán. Lương đế rũ mắt nhìn trên bàn mở ra sổ con, nửa ngày mới sâu kín hỏi. Chư vị ái khanh nhưng còn có khác giải thích, binh bộ thượng thư liền chắp tay cuối cùng nói một câu. Bệ hạ, Liêu quốc bên kia không thể điều hòa, một khi bọn họ đại quân Nam hạ ta đây đại lương binh lực khẳng định muốn cường điệu đặt ở nơi này, nếu đối Sở lại khai chiến, không chỉ có binh mã cung không thượng, lương thảo cũng cung không thượng a, chẳng lẽ bệ hạ một hai phải đại lương hai mặt thụ địch sao? Thôi Chính lại nói, Mẫn đại nhân, hai bên giáp công Sở quốc cơ hội đồng dạng khó được bỏ qua lần này, về sau đại lương đó là diệt Sở cũng sẽ đồng thời đối mặt Tây Thục cùng Liêu quốc này hai viên cường địch thừa dịp ta đại lương quốc lực chưa tước lúc này ra tay so về sau bị động xác suất thành công càng cao. Bệ hạ thần cảm thấy trung tướng quân đề nghị hợp lý, vọng bệ hạ ân chuẩn. Binh bộ thượng thư liền tức giận đến vỗ đùi chỉ vào Thôi Chính cái mũi mắng. Thôi Chính, người đừng quên, Liêu binh cung mã thành thạo, mà lần này bọn họ Nam hạ là vì mạng sống, chỉ dựa vào Đông Bắc quân muốn cản trụ bọn họ căn bản không có khả năng. Nếu Linh Châu, Giang Lăng cùng Hồng Châu tam quân toàn hướng Tây kia Đông Bắc nguy cấp chúng ta có thể điều binh mã cũng chỉ có Thôi gia quân cùng Giang Nam tán binh, nhưng Thôi gia quân là muốn bảo vệ xung quanh kinh sư, một khi đối Sở chiến sự bất lợi, hoặc là các ngươi Thôi gia quân cũng ngăn không được Liêu quân làm sao bây giờ. Công bộ thượng thư cũng nhịn không được biến sắc ngẩng đầu nói. Bệ hạ tương lai sự ai cũng nói không chừng, trước mắt ổn thỏa một ít cho thỏa đáng. Mặt khác đại thần cũng sôi nổi gật đầu ứng hòa, lương đế trên mặt cũng có chút buông lỏng, đây là chung như anh lo lắng nhất sự tình. Nàng này cử quá mức mạo hiểm, trong triều trừ bỏ cá biệt người chạm nàng bên này ngoại, còn lại người hoặc là chạm binh bộ thượng thư, hoặc là liền do dự, hai không dựa. Lâm Thanh Huyền nhăn nhăn mày, nhịn không được hỏi. Vì sao Liêu Quốc bên kia lại không thể điều hòa? Binh bộ thượng thư liếc nàng liếc mắt một cái, nhíu mày nói. Lâm quận chúa chẳng lẽ là đã quên Đại Lương cùng Liêu Quốc có đại thù? Lâm Thanh Huyền tắc hỏi. Sở quốc Tây Thục thậm chí là đã mất nước Giang Lăng cùng Nam Hán, nào một quốc gia cùng Liêu không có đại thù. Nhưng quốc cùng quốc chi gian, giảng ích lợi càng nhiều hơn cừu hận, chúng ta cùng sở quốc cũng đánh không ít năm, không cũng ký kết hòa ước. Mà hòa ước mới vừa đính, hiện tại đổi ý cũng bất quá là một câu xử. Chúng thần trầm mặc, chỉ có tứ hoàng tử mặt có chút thiêu, này nói, giống như bọn họ Đại Lương thực thất tín bội nghĩa dường như. Các đại thần lại sắc mặt bất biến nói. Nhưng Liêu cùng sở không giống nhau, không phải tộc ta tất có dị tâm, Liêu quân một nam hạ kia chính là 10 thất 9 không. Giang Sơn nếu như bị sở quốc chiếm, bọn họ cũng chỉ là mất nước, bình thường bá tánh tuy chịu thảm họa chiến tranh, nhưng sở là sẽ không cố ý đi tàn hại bá tánh. Trắng ra một chút chính là bọn họ này đó đại thần đều có thể sử bái sở đế vì quân vương, đến lúc đó sở đế sẽ không giết bọn họ còn hữu dụng bọn họ. Góc chuyện audio.com Mà bình thường bá tánh càng sẽ không để ý cuối cùng ai đương hoàng đế, chỉ cần thiên hạ yên ổn, có thể làm cho bọn họ qua an ổn nhật tử là được. Nhưng Liêu quốc không giống nhau, nhìn xem Định Châu lấy Bắc U Châu đều bị Liêu nhân trà đạp thành cái dạng gì. Ruộng tốt bị dùng để chăn thả, người Hán bị liệt vào tam đẳng người cùng cấp với nô lệ, mà mỗi lần Liêu quân đánh hạ thành trì đều sẽ bốn phía lực sát, cho nên có một câu bọn họ chưa nói, lại lẫn nhau đều minh bạch bọn họ tình nguyện Đại Lương mất nước cũng sẽ không cho phép Liêu quân nam hạ. Mà chung như anh quyết định này nguy hiểm quá lớn, vượt qua bọn họ thừa nhận phạm vi. Những lời này bọn họ chưa nói ra, Lương đế cùng tứ hoàng tử có lẽ đoán không được nhưng đều là thần tử, đồng dạng có này băn khoăn Lâm Thanh Huyền cũng hiểu được cho nên nàng gật gật đầu nói. Không tồi, cho nên nếu là Liêu quân bất động đâu. Liêu gặp tai họa nghiêm trọng, đã tập kết binh lực, sao có thể bất động. Lâm Thanh Huyền liền nhìn về phía Lương đế nói. Bệ hạ, Liêu quốc khả hãn tuổi tác đã cao, nếu là hắn lúc này đã chết, hắn dưới gối tam tử hay không sẽ tranh chấp. Người tưởng phái người ám sát Liêu khả hãn, Lương đế nhíu mày nói, này chỉ sợ không dễ dàng, nơi nào là không dễ dàng, quả thực là không có khả năng, một quốc gia hoàng đế nếu là dễ dàng như vậy bị ám sát kia còn gọi hoàng đế sao? Bệ hạ không thử xem như thế nào biết không được đâu. Lâm quận chúa, liền tính là Liêu khả hãn đã chết, Liêu quân cũng không có khả năng ngưng chiến. Binh bộ thượng thư nhíu mày nói, ngược lại sẽ vì tranh vị tranh nhau lập công, hiện tại Liêu chính là chờ nam hạ cướp bóc lương thảo tới cứu tế nạn dân. Chỉ cần Liêu khả hãn vừa chết chúng ta có thể cùng ôn địch hãn hợp tác. Chúng thần hoàng sở, hợp tác, Lâm quận chúa muốn cùng Liêu hợp tác, không tồi, Lâm Thanh Huyền gật đầu nói, bọn họ không phải yêu cầu lương thực cùng muối ăn sao, chúng ta cùng bọn họ giao dịch. Chúng thần sắc mặt không tính là đẹp, binh bộ thượng thư càng là áp lực tức giận hỏi. Lâm quận chúa là tưởng dẫn Liêu quân nhập quan, Lâm Thanh Huyền kinh ngạc nhìn về phía hắn nói, Mẫn Thượng Thư tại sao lại như vậy cho rằng, chúng ta cùng bọn họ hợp tác vì còn không phải là ngăn cản bọn họ nam hạ. Mẫn Thượng Thư sắc mặt hơi hoãn, hỏi, kia quận chúa tưởng theo chân bọn họ trao đổi cái gì? Tự nhiên là bọn họ có thể lấy đến ra tới đồ vật mã, thảo dược, da lông chờ, phàm là có thể lấy tới giao dịch đồ vật đều có thể. Chúng thần sắc mặt cổ quái, quận chúa là muốn cùng bọn họ thông thương. Bọn họ còn tưởng rằng nàng muốn bắt lương thực cùng muối ăn đi theo Liêu mượn binh tấn công sở quốc đâu. Chúng thần sắc mặt hơi hoãn, nhưng vẫn là nhíu mày nói. Chỉ sợ là dưỡng hổ vì hoạn, Lâm Thanh Huyền liền liếc bọn họ liếc mắt một cái nói. Nếu có thể bám trụ Liêu quân, dưỡng hắn nhất thời lại như thế nào? Công bộ thượng thư nói, liền sợ Liêu nhân sẽ không đáp ứng. Kỳ thật thông thương cũng không phải không thể, 300 năm trước Đại Đường còn tính cường thịnh khi liền vẫn luôn cùng các phiên thuộc khai có trợ chung. Chẳng qua sau lại phản loạn thay nhau nổi lên, trợ chung mới đóng cửa, mà chờ đến chiến loạn nổi lên bốn phía khi càng là trực tiếp chặt đứt cùng bên kia thương nghiệp lui tới. Cho nên Lâm Thanh Huyền nhắc tới khởi khi bọn họ mới phản ứng không kịp còn tưởng rằng nàng là muốn cùng Liêu mượn binh đâu. Góc chuyện audio.com, chính là đáp ứng cũng sẽ công phu sư từ ngoạm. Hộ bộ Tả Thị Lang nhíu mày nói, Lâm quận chúa quốc khố muốn phụ trách đối sở chiến sự chỉ sợ lấy không ra nhiều ít đồ vật. Lâm Thanh Huyền liền hỏi, kia Liêu quân nếu đồng thời nam hạ, hộ bộ cũng không cho đông bắc quân lương thảo sao? Tứ hoàng tử liền nhịn không được ho nhẹ một tiếng, hộ bộ Tả Thị Lang nhấp nhấp miệng, không nói chuyện nữa. Đánh giặc sở cần vật tư chỉ biết so nơi giao dịch háo càng nhiều, hơn nữa cũng nói là giao dịch kia khẳng định là có trả giá liền có thu hóa. Lâm Thanh Huyền lúc này mới quay đầu đối hoàng đế nói. Nếu thật có thể cùng Ôn Địch Hãn nói thỏa kia tự nhiên không cần quốc khố ra tiền, ta đại lương thương nhân chẳng lẽ còn lấy không ra một ít lương thực cùng muối ăn sao? Chỉ cần chợ chung mở ra, đến lúc đó chỉ sợ các thương nhân tranh nhau cùng hướng. Mà các thương nhân sở lo lắng bất quá là an toàn vấn đề, đến lúc đó nhưng phái Đông Bắc quân ở một bên bảo vệ, mà chúng ta chỉ cần thu rất ít một bộ phận thu nhập từ thuế có thể. Binh bộ thượng thư liền nhịn không được ho khan, còn muốn thu thuế, đương nhiên muốn thu thuế. Lâm Thanh Huyền nghiêm mặt nói, các tướng sĩ ven đường bảo hộ bọn họ không cũng muốn hao phí lương thảo sao? Hộ bộ Tả Thị Lang liên tục gật đầu. Không tồi, hiện tại là đặc thù thời kỳ thu nhập từ thuế không thể quá nặng, nhưng tương lai nếu ổn định xuống dưới, chợ chung nếu còn muốn lại khai, này bộ phận thu nhập từ thuế cần phải điều tiết. Hắn chính là biết đến, hướng các quốc gia xuất khẩu thương nhân từ trước đến nay là nhất kiếm tiền. Thôi chính thấy bọn họ nói đến lửa nóng, liền trừ trừ khóe miệng nói. Liêu còn không đáp ứng cùng chúng ta hợp tác, cho nên hiện tại nói lại nhiều cũng vô dụng. Đại gia liền yên lặng mà nhìn về phía Lương đế, cho nên ngài có thể phái thích khách giết Liêu Khả Hãn sao? Cách chương.